Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói Giang Văn Ca thay quần áo trở lại, sau khi giấu nữ tử hôn mê, lại quấn lại dây thừng, chờ lẳng lặng chờ đầu tên Sơn Phỉ đưa tới cửa chờ. Trên thực tế hắn cũng không đợi bao lâu, ước chừng nửa canh giờ, liền có người vào trong phòng. Giang Văn Ca cảnh giác xuyên thấu qua bóng người mơ hồ trước mũ quan sát, người nọ say không cạn, bước đi lay động, muốn ngã không ngã. Hắn bổ nhào về phía Giang Văn Ca, Giang Văn Ca thi lực xoay người lăn một vòng, tránh được người nọ đụng chạm, Sơn Tặc chống lấy duyên giường đứng thẳng người lại nhào tới. Bất quá Giang Văn Ca cũng không có tâm tình chơi đùa với hắn, kéo dây thừng xoay người đứng lên. Sơn Tặc đầu lứa tạm thời không kịp phản ứng, dây thừng đã bị xê, ời bỏ, chỉ bị Giang Văn Ca không phối hợp chọc giận, lại đứng dậy nhào tới. A hát, đầu tặc núi lên tiếng ngã xuống đất, nửa người bất toại ôm cổ kêu lên. Ngoài ra người mặt nếu không phải uống say mềm, nếu không phải độc đã vào bụng động không được, làm sao còn bận tâm bên trong là đánh nhau hay là gào thét. Dám hỏi huynh đài, đã tỉnh rượu hay chưa chưa? Giang Văn Ca tiến lên một bước, nhấc một chân dẫm lên lồng ân. Ực người nhỏ, sau đó âm thầm thi lực, nếu đã tỉnh, xin chi hội tiếp theo một tiếng, ngươi xưng hô như thế nào đây? Ngươi, thủ lĩnh Sơn Tặc nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang. Còn mẹ nó ngươi, lại là nam nhân, Giang Văn Ca cười nhạt một tiếng, cúi người búng một cái ngân châm đâm vào cổ người nọ. Đó là tự nhiên, bất quá ở hạ cần nhắc nhở ngươi một câu, thường đi bên bờ sông, nào có giày không ướt, ngươi cữa. Ân cưới nhiều nữ tử như vậy, nên sớm chuẩn bị một ngày nào đó lật thuyền trong mương. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều năng lực đâu. Tia, bên mặt thủ liệt cương nghị vô cùng, còn có vết sẹo rạch mặt, theo động tác tia, bên mặt, thật sự là có chút khiếp người. Một nam nhân như ngươi còn không phải ngoan ngoãn gả cho ra sao? Đắc ý cái gì a? Ngươi cho rằng một mình ngươi liền đối phó nhiều người như vậy trong trại sao? Mặc dù hắn ta khiếp người, Giang Văn Ca lại không quan tâm. Lấy chồng, ha ha ha, ngươi có thể cưới ta không? Dựa vào khuôn mặt xấu xí của ngươi, hoặc một cơ thể bạo lực. Ngươi, vết sẹo tia, bên mặt là vết sẹo của Sơn Tặc, cũng là vết sẹo trong lòng. Hắn dùng sức đứng dậy muôn đá về phía Giang Văn Ca, nhưng cả người vô lực ngã xuống đất. Giang Văn Ca không hề nhúc nhích, đừng làm dẫy dụa vô vị, ta chuyên môn thắp cho ngươi một nén nhang, hương này thấy hiệu quả nhanh, chỗ không tốt duy nhất là nếu trước đó chưa uống thuốc giải, sợ rằng sẽ làm tổn thương thận, nhiễm bệnh ẩn. Không thể nhân đạo, mẹ nó, ta muốn giết ngươi, à, ngươi cũng không thể thẹn quá hóa giận nha. Giang Văn Ca híp mắt lại, thanh âm lạnh vài độ. Ta ngược lại cảm thấy phàm là người tàn sát nữ tử, đều nên để cho hắn cả đời cũng không đứng dậy được đâu. Về phần tính mạng, ta cảm thấy nên để cho những nữ tử bị ngươi làm ô uế tự mình đến lấy cho ngươi, thỏa đáng nhất. Hắn dừng lại và nói thêm, ồ, đúng rồi, ngươi nên cảm ơn ta, nếu không sử dụng dao để cắt cũng tàn nhẫn. Ta biết y thuật, không bao giờ có thể làm điều đó. Thủ lĩnh Sơn Tặc trèo lên mặt đất một đoạn, Giang Văn Ca lại chỉ nhìn xuống hắn, thật lâu sau mới có động tác, cầm lấy sợi dây thừng ban đầu dùng để trói mình, trói hắn giống như heo CSS. Ngươi cũng đừng trừng mắt nhìn ta như vậy, lúc trước ta mới bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ên núi, ngươi không phải cũng để cho người ta trói ta như vậy nha, ta chẳng qua là lấy đạo của người khác, còn chị thân người a. Giang Văn Ca trói hắn ta lại liền đứng dậy ngửa đầu ưỡn ân. Ực đi ra ngoài, trong nháy mắt mở cửa lại đóng cửa, lại khinh miệt nhìn lại người bị trói lại, không lên tiếng ngừ một chút. Lúc trước hắn chỉ kiểm tra nửa sơn trại, đối với địa thế cùng tình huống trong đó hiểu không đầy đủ, sợ tình huống không biết PS. Át sinh, liền tính toán đi ra ngoài tiếp tục khảo sát. Bất quá lần này, một thân hỷ phục nghiễm nhiên trở thành khôi giáp chiến bào, hắn thoải mái mặc ra ngoài. Lúc trước người ngoài phòng đã móc tia, ên bàn hoặc tia, ên mặt đất bất tỉnh nhân sự, hắn th. Ông suốt không trở ngại lại đổi phương hướng khác đi, quả nhiên còn nhìn thấy người uống rượu say. Giang Văn Ca xách bầu rượu tiến đến giữa bọn họ, đổi giọng nữ tử cao giọng nói. Già uống quá say, đã ngủ rồi, cố ý sai ta đến cùng mọi người uống. Lời còn chưa dứt, bốn phía lại yên tĩnh như gà, không có nửa phần động tĩnh, bọn họ dường như ngay cả rượu cũng quên uống. Rốt cục có người nói, nữ nhân này sao lại không rụt rè như vậy, cùng một đám đại lão gia chúng ta uống rượu thì tính là chuyện gì đây? Huống chi ngươi là người của gia, vị huynh đệ này, lời nói cũng không thể nói như thế, nữ tử thế gian có người mập, có người gầy gầy, có người trang điểm đậm, có người trang điểm nhạt, sáng sủa hoạt bát, hoặc là đoan trang yêu nhã, không phải đều là mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, sao có thể khái quát, làm cho tất cả nữ tử đều có tính tình giống nhau đây. Giang Văn Ca nói xong liền nâng chén uống một hơi cạn sạch. C.S. Một tráng hán khác nhìn chằm chằm vào cổ tay trắng nõn của Giang Văn Ca, đôi mắt của mình nhìn si ngốc. Đúng, đúng vậy, chị dâu như vậy là rất tốt a, hào sảng, ta trước tiên kính chị dâu một chén, ha ha ha. Giang Văn Ca đáp lễ, hướng những người còn lại sáng L, in đáy chén, vì thế có người cũng bắt đầu dao động, nhao nhao tiến L, in mời rượu hắn. Giang Văn Ca uống mấy chén, cố ý lắc lắc thân thể, giống như say không nhẹ, hắn lắc tay S, ở đến bầu rượu, âm thầm ném chút thuốc, có thể khiến người ta hôn mê, sau đó cầm bình nói. Rốt cuộc là nữ tử, so không bằng tửu lượng các ngươi tốt hơn, ta vẫn là đến rót rượu cho các huynh đệ. Ngược qua một vòng những người đó đều bưng chén uống một hơi cạn sạch. C.S. Giang Văn Ca chậm rãi rời khỏi, tựa vào cột nhà hờ hững nhìn bọn họ chậm rãi đứng không vững chân, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Khi hắn rời khỏi phòng và đóng cửa từ bên ngoài, một người nào đó đặt con dao tia, ên cổ của mình sau lưng của hắn. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Giang Văn Ca khôi phục thành bộ dáng không chút thay đổi ngày thường. Lạnh lùng liếc xéo thiếu niên nhìn hắn trợn mắt nhìn. Ta chỉ là một đại phu mà th, ôi, còn có thể là người nào đây? Dứt lời hắn muốn quăng kim ra ngoài, lại bị thiếu niên chặn tay, nắm chặt cổ tay. Mạng của ngươi hiện tại ở tia, ên tay ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lộn xộn. Vậy được rồi, Giang Văn Ca không sao cả hừ lạnh một tiếng, chúng ta đến nói chuyện một chút, ví dụ như vết thương tia, ên người ngươi đến như thế nào, còn nữa. Tay này của ngươi sao lại run nhanh như vậy? Bất quá, ta thấy ngươi một thân cẩm y, hẳn cũng không phải là một thành viên của sơn tặc, vậy làm sao bị bắt được nơi này? Vừa dứt lời, đột nhiên nổi L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ên một trận huyên náo, là một đám sơn tặc vứt khôi giáp, cầm đao kiếm đi về phía này, mà đuổi theo bọn họ chính là cưỡi một con ngựa cao đầu, hồi mã thương khiến cho lô hỏa thuần thanh, chỉ hiên tư thế oai hùng. Gần như là phản ứng theo bản năng, Giang Văn Ca vui mừng hô to một tiếng. Tỷ tỷ, đột nhiên xuất hiện giọng nam, nhưng thiếu niên dùng dao kề vào cổ hắn hoảng sợ. Chỉ hiện hiển nhiên nghe được tiếng gọi của hắn, nhưng bởi vì quá mức khẩn trương đều xem nhẹ thanh âm của hắn có chút không thích hợp, chỉ dương roi thúc ngựa hướng hắn vọt tới. Nhưng muốn xông tới nhất định phải đột phá đám sơn tặc kia, chỉ thấy nàng dùng sức đẩy một tráng hán vung đao về phía nàng. Lại chuyển sang bên phải hung hăng đánh một cái bả vai của một sơn tặc khác, sau đó động tác nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa, cùng sơn tặc nhào tới đánh nhau. Giang Văn Ca không biết võ công, chỉ biết sử dụng một ít âm độc tổn chiêu không được quá mặt, lúc này cũng chỉ có thể trợn tròn mắt sốt ruột, không giúp được gì. Cũng bởi vì như vậy ở bên cạnh bàng quan, hắn cũng dần dần PS. Át hiện dị thường, chỉ hiện chỉ đánh người đả thương người, cũng không trực tiếp lấy tính mạng người khác. Đại khái vẫn là sợ hãi đi, Giang Văn Ca nghĩ thầm, Bạch Đại Thúc là một người đáng tin cậy đến cực điểm lại cẩn thận đến cực điểm, đối với Chỉ Hiện lại càng tìm mọi cách chiếu cố, chỉ là, trong lòng hắn cũng biết được, Chỉ Hiện rốt cuộc không phải cốt nhục ruột thịt của mình, thậm chí sinh ra trong quý phủ nhà cao cửa rộng, một đôi tay hẳn là xả. CS sẽ, không dính máu tươi, Giang Văn Ca suy nghĩ về quan hệ giữa Chỉ Hiện và Hoa Nhâm Tiên mà cha hắn tra được lúc trước. Nghĩ Bạch Đại Thúc lúc trước có lẽ cũng không nghĩ tới, Chỉ Hiện trở về bản gia cũng không dễ chịu a. Bên này hắn suy nghĩ đều xem nhẹ thiếu niên vừa mới uy hiếp hắn, hiện tại đã xách kiếm L, in, sông L, in cùng Chỉ Hiện sóng vai tác chiến. Sau khi phản ứng lại, Giang Văn Ca bình tĩnh nhìn hắn cùng Chỉ Hiện dần dần ăn ý, trong lòng đột nhiên dâng L, in một cỗ tình cảm khiến hắn không hiểu tại sao nóng giận. May mắn lúc này lại có một đám người mặc quan gia bộ khoái. Lập tức gia nhập đấu tranh, để che tay không kịp thê xét đánh, đem hơn trăm sơn tặc thanh tỉnh kia đánh tướng tia, in mặt đất. chỉ hiện từ lúc nhìn thấy Giang Văn Ca, một trái tim bối rối không ngừng liền chậm rãi trở về bình tĩnh, nàng bước nhanh tới trước mặt Giang Văn Ca, đỡ bả vai hắn xoay hắn đi vòng trái phải vài vòng, xác nhận hắn quả thật không có tổn thương gì, rốt cục nhịn không được rơi nước mắt. Trong mắt Giang Văn Ca đều là hiện tượng võ công cao cường, không thể phá hủy, cũng chỉ là lúc trước bị thương tình thương mới ngẫu nhiên khóc một lần, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hiện tại nàng vì mình mà khóc. Ngoại trừ thân nhân, chỉ hiện chính là người cực kỳ trọng yếu của Giang Văn Ca Tia, ên thế gian này, hắn một chút cũng không muốn làm cho nàng khóc, cũng không muốn để cho nàng khóc cho mình, lập tức cũng hoảng hốt, chủ động ở trước mặt nàng xoay một vòng an ủi nói. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, vì xem muội không sao, lông tóc không thương. Chỉ hiện giơ tay L, ên trực tiếp dùng tay áo dính máu trực tiếp làm khô nước mắt, nhíu mày lạnh lùng nói. Tiểu Linh, ngươi muốn xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây? Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, ta không phải không có việc gì sao? Hơn nữa trong lòng ta biết rõ, người nào căn bản không đả thương được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy vết thương Tia, ên cổ ngươi đến như thế nào? Chỉ cần thêm một chút lực lượng, ngươi sẽ xì ết, ết. Giang Văn Ca cũng không chú ý tới cổ mình bị thương, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua. Thiếu niên đứng ở một bên rũ mắt không nói lời nào. Tỷ tỷ, thật sự không có việc gì, trước đây ta đại khái chưa từng nói qua, ta ngoại trừ thân thể không tốt, vận khí chính là tốt đến không ai có thể địch nổi. Từ nhỏ đến lớn ta làm cái gì cũng rất thuận lợi, lúc này cũng giống như vậy, không tin tỷ đợi lát nữa đi xem. Tên sơn tặc kia còn bị ta trói ném ở Tia, ên giường, phía sau không biết là mấy đương gia của bọn họ, giờ phút này đều bị ta hạ dược, đang hôn mê bất tỉnh. Nghe hắn nói như vậy, chỉ hiện cũng ý thức được đường nàng xông vào sơn trại, chân chính đối đầu với nàng kỳ thật không có bao nhiêu, sau đó cũng coi như là một đường TH. Ông suốt, thì ra đều là Giang Linh, cách chương.